sau khi sống lại liên hôn với chú của nam chính. Chương 99, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn chưa tới giờ cơm, An Nhu rời khỏi quán cà phê, vô thức bước đến dưới lầu công ty Mạc Gia. Cậu có thể đợi chú Mạc, sau đó hai người sẽ cùng về nhà ăn cơm. An Nhu vừa nghĩ vừa bước đến công ty. Vì trước đây cậu đã từng đưa Mạc Thịnh Hoan đi làm một thời gian nên mấy cô lễ tân đều đã quen mặt cậu. Còn hỏi có cần gọi Mạc Tổng không? An Nhu xua xua tay. Một mình bước vào thang máy. Văn phòng không có ai. Chắc lại họp rồi. An Nhu cũng không hiểu vì sao lại phải họp nhiều như vậy. Chỉ có thể thở dài. Dạo quanh văn phòng một vòng. Nhìn ly trên bàn đã hết nước. An Nhu cầm ly tới bàn trà. Định pha trà cho chú Mạc. Chỉ cần nhìn bàn trà này cũng đủ biết đãi ngộ của Mạc Thị rất tốt. Nơi này có cà phê và các loại trà miễn phí. Còn cả mấy lát chanh khô làm phụ liệu. Nhìn khá đa dạng. Gần bàn trà còn có chỗ nghỉ ngơi. Nhân viên có thể tranh thủ đứng nói chuyện phiếm. Không khí nhìn khá hòa hợp. An Nhu vốn định pha trà nhưng vừa thấy Cẩu Kỳ liền đổi ý. Cậu múc hai muỗng Cẩu Kỳ vào ly của Mạc Thịnh Hoan rồi rót nước ấm. À, tôi có lương rồi. Có nhân viên gần đó nhận được tin nhắn. Không nén được vui vẻ. Để tôi xem của tôi. À, cũng có rồi. Có lương là chuyện đại sự. Gần như mọi nhân viên gần đó đều lấy điện thoại ra xem. An Nhu biết mình làm gì có lương. Nhưng cũng không nhịn được lấy điện thoại ra nhìn. Ấy, gần 6 giờ rồi. Ô, cậu được tăng lương nhiều vậy. Có nhân viên nhìn sang tin nhắn của người bên cạnh. Phòng chúng ta đều được tăng lương. Bên cạnh có người thản nhiên nói. Lần này khai phá mảnh đất kia cũng gặp nhiều khó khăn. Trưởng phòng đã dẫn chúng ta đi công tác mấy ngày. Đây là phí tăng ca và tiền thưởng. Hình như mọi người đều được tăng lương. Có người cười nói. Nếu lần này trúng thầu, chắc chắn giá cổ phiếu của công ty sẽ tăng. Nếu có thể nắm được hạng mục này, chắc chắn sẽ không thiếu tiền thưởng đâu. Không ngờ chúng ta có thể trúng thầu. Có nhân viên khẽ nói. Dù là Mạc lão tổng tự mình làm cũng sẽ có rủi ro. Không ngờ sếp mới lợi hại vậy. Trước đó cậu còn bảo anh ta bị tâm thần. Giờ còn khen cơ à, đó không phải là do trước đây tôi không biết sao. Người kia ngượng ngùng đáp lại. Thực ra tôi cảm giác tuy sếp mới không nói chuyện, xã giao có chướng ngại. Nhưng hẳn anh ta còn lợi hại hơn Mạc lão tổng. Hơn nữa còn gấp bội Mạc Thành Hoan. Nếu anh ta vẫn quản lý công ty, vậy chắc chắn sẽ càng ngày càng tốt. Mấy nhân viên thâm niên, trong đó có trưởng phòng của chúng ta đều khen sếp mới hết lời. Trước đây chẳng phải trưởng phòng vẫn luôn lười biếng sao? Gần đây sếp mới giao nhiệm vụ cho anh ta. Anh ta cứ như đã tìm lại được điểm nỗ lực. Dẫn theo chúng ta đi làm việc. Đi công tác. Không biết đã tốt hơn trước kia bao nhiêu lần rồi. Đúng đó. Tôi cảm thấy đến tôi giờ cũng còn tập trung vào công việc hơn nhiều mà. Đã lâu không hề lướt tao bao luôn. An Nhu nghe nhân viên đánh giá. Bản thân cũng vô thức cảm thấy tự hào. Không hổ là chú Mạc. Tuyệt ghê. Mọi người đoán xem sếp mới bao nhiêu tuổi. Có người nói anh ta ngoài 30. Nhưng cũng có người nói đã ngoài 40 rồi. 40. Tôi thấy anh ta quá lắm cũng chỉ 30 thôi. Hầy, tôi thì chẳng quan trọng. Miễn là đẹp trai. Có 5.000 tuổi cũng vẫn được. Mà nói, sếp mới đẹp trai thật. Tôi không ngờ Mạc lão tổng lại có người con đẹp thế đó. Con trai giống mẹ mà. Trước đây tôi còn nói đùa với bạn bè mình. Nếu sếp mới làm công ty thua lỗ, vậy anh ta hoàn toàn có thể gia nhập giới giải trí để kiếm lại tiền về. Mấy nhân viên đang nhẹ nhàng trêu chọc nhau. An Nhu đứng hóng chuyện có hơi khát nước. Vì thế cậu vừa uống Cẩu Kỳ vừa đi về hướng văn phòng. Cuộc họp vừa vặn kết thúc. An Nhu đang uống nước thì thấy Mạc Thịnh Hoan bước ra. Sắc mặt chú Mạc rất hờ hững. Khí chất lạnh lùng, còn có thư ký Lý luôn đi theo anh. An Nhu nhích người sang một bên, nấp sau cây tài lộc to lớn ở cạnh lối đi. Nếu mảnh đất đó đáp ứng đủ 7 điều kiện xây dựng, vậy thì khi nhượng lại sẽ càng được giá hơn. Thư ký Lý đang thao thao bất tuyệt nhưng người đàn ông phía trước chợt dừng bước. Thư ký Lý cũng nhanh chóng dừng lại. không rõ nguyên nhân hỏi. Thịnh Hoan thiếu gia, sao vậy? Mạc Thịnh Hoan quay đầu nhìn thoáng qua lối đi nhỏ. Nhân viên trong phòng họp cũng đang bước ra ngoài. Họ nói về nội dung cuộc họp rồi lần lượt về phòng mình. Cả hành lang đầy người. Không thấy người mình muốn thấy. Mạc Thịnh Hoan rũ mắt. Quay đầu tiếp tục đi về văn phòng. Thư ký Lý hơi khó hiểu. Chỉ đành nói nốt chuyện đang nói dở khi nãy. An Nhu lén thò nửa người ra. Nhìn Mạc Thịnh Hoan vào phòng. Cúi đầu nhìn cái ly trong tay. An Nhu bình tĩnh uống thêm hai ngụm. An Nhu cầm ly cầu kỳ. Tò mò đi theo Mạc Thịnh Hoan và thư ký Lý. Cậu muốn xem nếu không có mình, chú Mạc sẽ về nhà như thế nào? Ngoài dự kiến của An Nhu, cả quá trình vô cùng suôn sẻ. Mạc Thịnh Hoan lúc này nhìn không khác gì người bình thường. Đi thang máy, xuống lầu, lên xe, coi xe inh ỏi cùng các tài xế cãi nhau cũng chẳng ảnh hưởng gì đến Mạc Thịnh Hoan. An Nhu gọi xe đi sau xe chú Mạc. Lái xe còn tưởng An Nhu đi bắt gian nên dọc đường vô cùng hưng phấn. Cứ liên tục kể chuyện mình đã phối hợp giúp cảnh sát truy nã tội phạm ra sao. An Nhu nhìn dòng xe phía trước đã thoáng hơn nhiều. Chiếc xe kia vững vàng chạy về biệt thự. Dáng vẻ Mạc Thịnh Hoan đạm nhiên xuống xe. Không biết vì sao giữa cảm giác vô cùng vui mừng. Cậu chợt cảm thấy hơi thương cảm. Giống như một con chim mình đã nuôi thật lâu. Giờ đã lớn. Có thể ra khỏi tổ kiếm mồi về. Cậu mừng cho nó. Nhưng trong lòng cũng hơi hụt hẫng. Chú chim đó đã có thể tự bay. Tự kiếm ăn. Có phải, sau này không có cậu, cũng vẫn có thể sống thật tốt không? Này nhóc, chú lái xe hưng phấn quay lại. Cái này vừa nhìn đã biết làm kim ốc tàng kiều rồi. Nhà ai mà xây ở nơi hẻo lánh như vậy chứ? Cậu có vào đó không? Có cần tôi chờ cậu không? Không cần chờ đâu. An Nhu thở dài, quét mã trả tiền. An Nhu bước vào biệt thự. Dì Dương chạy tới chào hỏi cậu. Nói Mạc Thịnh Hoan cũng vừa lên lầu. An Nhu uống nốt cầu kỳ, rửa ly rồi cất vào ngăn kéo bàn. Tự mình đi tới đi lui. Cuối cùng còn cầm cả ly của chú Mạc về. Thật không có chí khí. Chiều hôm đó ăn cơm, An Nhu cố ý không gắp đồ ăn cho Mạc Thịnh Hoan nữa. Chú Mạc tự gắp đồ ăn, còn gắp cho An Nhu rất nhiều. Đêm nay đúng lúc hai người chơi trò chơi. Mạc Thịnh Hoan giúp cậu vuốt An Nhu nhỏ. Mới vuốt vài cái, An Nhu đã phá kỷ lục ra nhanh. An Nhu sửng sốt, Mạc Thịnh Hoan cúi đầu nhìn An Nhu nhỏ, lại ngẩng đầu nhìn An Nhu. Ánh mắt có hơi thuần khiết vô tội. An Nhu bụng mặt xấu hổ. Quả nhiên hôm nay không nên uống nhiều cầu kỳ như vậy. Lại còn ăn hết nữa chứ. Hỏng rồi, hỏng thật rồi. Chuyện này khiến An Nhu cảm thấy đầy nguy cơ. Hôm sau cậu nghỉ ngơi một ngày. Hôm sau nữa liền kéo Tề Trừng đến sân thể dục. Sao tự dưng hôm nay lại muốn chạy bộ? Tề Trừng buồn bực, An Nhu im lặng, đương nhiên không thể nói mình hỏng được. Hết nửa học kỳ rồi, chúng ta còn chưa chạy nổi 10 km đâu. An Nhu đứng đắn nói, trường đã quy định một học kỳ phải chạy 80 km mà. Giờ mà không nỗ lực sẽ muộn mất. Tề Trừng nghe mà sửng sốt, cảm thấy An Nhu nói rất có lý. An Nhu vẫn rất tự tin với môn chạy đường dài của mình. Dù sao cậu cũng đã giành được giấy khen trong đại hội thể thao mà. Sinh viên trường thể dục có khi còn không bằng cậu. Sân thể dục còn có rất nhiều bạn cùng trường. Vừa thấy An Nhu đã lấy điện thoại ra. Giờ hỏi ai nổi tiếng nhất Đại học Tấn Thành. Vậy chắc chắn không thể nghi ngờ người đó chính là nam sinh đã quay video cùng Thụy Đại Thần. Nửa cái trường này đều biết ba cậu là Bạch Sùng Đức. Mẹ là cựu ảnh hậu. Cậu cũng rất đẹp. Thành tích học tập lại không tệ. Giờ thấy mà không chụp mấy tấm ảnh thì ra ngoài lấy gì chém gió. Lúc bắt đầu chạy, An Nhu còn hứng thú bừng bừng. Nhưng hôm nay có hơi không ổn. Chạy được 2 vòng. Tốc độ của cậu dần chậm lại. Bụng hơi đau. Tầm mắt cũng biến đen. Mồ hôi lập tức toát đầy trán. Tề Trừng bên cạnh là người đầu tiên phát hiện An Nhu không ổn. Nhu, sao thế? Chạy chậm lại đi. Tề Trừng nhìn An Nhu. Thấy mặt bạn mình trắng bệch. An Nhu đang muốn dừng lại. Nhưng vừa nói một chữ. trước mắt đã tối đen. Cậu không trụ nổi nữa mà ngã xuống. Tê Trừng nhanh nhẹn đỡ An Nhu. Nhưng chính cậu ta còn chưa đứng vững. Lập tức ngã xuống. An Nhu, An Nhu, Tê Trừng vỗ vỗ mặt cậu. Có hơi hoảng, cậu đừng làm tôi sợ. Bạn học bên cạnh thấy tình huống bên này đều xúm vào hỗ trợ. Tê Trừng luống cuống cõng An Nhu chạy đến phòng y tế. Sao thế? Bác sĩ thấy một nam sinh đang hấp tấp chạy tới. Giật mình, bạn cháu, đang chạy thì ngất xỉu. Tê Trừng vội tới mức nói lắp. Bác sĩ nhanh chóng nhéo huyệt nhân trung của An Nhu. Cảm giác đau đớn khiến An Nhu tỉnh lại. Nhưng ý thức vẫn mông lung. Do điều kiện ở phòng y tế còn thấp nên bác sĩ chỉ kiểm tra huyết áp và đường máu cho An Nhu. Cả hai đều thấp. Nhìn sắc mặt An Nhu tái nhợt. Thái dương còn lấm tấm mồ hôi. Bác sĩ hỏi. Gần đây không chịu ăn cơm phải không? Gần đây cháu ăn không ngon. An Nhu hữu khí vô lực trả lời. Đừng giảm béo nữa. Phải ăn uống điều độ vào. Bác sĩ thấm thía dặn dò. Gầy không quan trọng. Khỏe mạnh mới là quan trọng nhất. Cháu có lẽ còn bị thiếu máu nữa. Về sau mà còn như vậy thì phải đến bệnh viện kiểm tra. Cảm ơn bác sĩ. An Nhu uống nước đường gluco do y tá đưa qua. Cuối cùng cũng đỡ hơn chút. Tê Trừng đỡ An Nhu về ký túc xá. Vừa nhìn điện thoại, TA Ba Trường đã đăng video An Nhu bị té xỉu lên. Bên dưới có rất nhiều người quan tâm. Cũng có người vui sướng khi người gặp họa. Họ nói cậu hỏng rồi. Tê Trừng căm giận bất bình. Tôi phải nói rõ phải trái mới được. Đừng nói. Vẻ mặt An Nhu đầy buồn bực. Còn hơi tủi thân. Mình trước đây có vậy đâu. Đều là do ăn không ngon. An Nhu đã ghét được trọng điểm. Ngày mai có buồn nôn cũng phải chịu khó ăn cơm mới được. Nhu này. Tê Trừng nhìn chằm chằm An Nhu. Muốn nói lại thôi. Sao vậy? An Nhu nhìn cậu ta. Quan hệ giữa cậu và Tiểu Tiên Nam. Có còn thuần khiết không thế? Tê Trừng thử hỏi. Ăn cơm thì buồn nôn. Thích ngủ. Chạy bộ thì xỉu. Đây không phải là triệu chứng mang thai sao? Trên TV cũng nói y vậy mà. An Nhu nhìn Tê Trừng. Không trả lời. Tê Trừng hiểu rồi. Hay cậu đến bệnh viện kiểm tra xem sao đi. Nhưng vấn đề là, An Nhu hơi ngượng. Lần nào chúng tôi cũng dùng biện pháp bảo vệ rồi. Không thể nào đâu. Chú Mạc mua cả hộp lớn mà. Cách chương.